Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty giải trí Đường Thánh trong cả nước không người không biết, không ai không hiểu, tuy rằng không thể so với Phong Liên giới giải trí chuyên nghiệp, nhưng cũng chặt chẽ ngồi vững vàng tam giáp nhiều năm, địa vị không thể lay động, tuyệt đối là nơi phát triển ước mơ mà phần lớn nghệ nhân mơ ước. Tổng bộ Đường Thánh đặt tại đường cái phồn hoa nhất S Thị, nghe nói trước kia nghệ hạ vị trí vùng ngoại ô, nhưng từ khi Khúc Gia Nhị Thiếu tiếp nhận công ty ra trung tâm. Nhị thiếu, ân, thanh âm miễn cưỡng đáp lại. Áo sơ mi di màu đỏ rượu nút thắt khai mở, quần da màu đen hoàn mỹ mà bày ra hai chân thon dài của thanh niên, trên chân là một đôi guốc gỗ khắc hoa. Tháp tháp, không ngừng, sợi tóc màu vàng theo hắn nhẹ nhàng bay múa, ở trong không khí vẽ từng độ cung duyên dáng. Nhị thiếu, ngài đã tới. Tổng giám chân chó vội vàng theo bàn công tác nhanh lấy ra xì gà đã chuẩn bị tốt, vì thanh niên đốt. Không, kỳ thật cũng có thể xưng là thiếu niên. Xác thực ấn tuổi, Khúc Gia Nhị Thiếu lúc này phải là 14, cả người đều miễn cưỡng ngồi ở ghế ra, phi thường tự nhiên mà tiếp nhận thủ hạ châm thuốc, không đợi thiếu niên đem xô ngồi nóng đâu, hai nữ tử nóng bỏng cũng đã vội và thiếp lại đây, một cái tựa vào hõm vai thiếu niên, một cái làm nũng dường như cắn vành tai thiếu niên, ngươi một câu ta một câu tát khởi kiều đến. Nhị Thiếu, lâu như vậy không có tới công ty, cũng không nghĩ muốn meo meo. Nhị Thiếu, Lộ Lộ cũng rất nhớ ngươi a, toàn thân chỗ nào đều muốn ngươi. Thiếu niên không để ý đến các nữ nhân dây dưa, ngón tay nắm yên nhẹ đạn, khói xì gà rơi trên thảm. À toàn thân, ta như thế nào tin đâu. Thiếu niên nheo lại ánh mắt, câu môi cười khẽ tươi cười tà khí 10 phần, hai nữ nhân đều không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt. Bị người như vậy làm quy tắc tuyệt đối là phúc khí. Mèo mèo không có nói láo rồi, Nhị Thiếu, ngươi sờ sờ, nơi này rất nhớ ngươi. Nhị Thiếu, Lộ Lộ cũng muốn sờ sờ. Nhị thiếu, phòng trong đà thanh đà khí, một câu càng sâu một câu thân. Tiếng thở gấp liên tiếp, tổng giám đầu đầy mồ hôi lạnh, không tiếng động mà vì ngay tại chỗ tiểu tổ tông. Làm việc, đóng lại đại môn phòng làm việc của mình, chân trước mới vừa bước ra một khắc, Đường Thánh tổng giám sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, thấp giọng phân phó nói. Có thể kêu lái xe rời đi trước 3 giờ nội, chặt đứt hết thảy thư từ qua lại trong phòng. Vạn nhất bên trong tiến hành đến một nửa điện thoại đột nhiên vang lên, lấy tính tình Nhị Thiếu, nói không chừng sẽ đem chỉnh tầng văn phòng đều cấp tạp loạn. Là, Bảo Thiêu chung quanh đích bọn cùng trả lời, với loại tình huống này sớm đã thấy nhưng không thể trách. Quả thực giống tổng giám đoán trước 2-3 giờ sau, thiếu niên tóc ánh vàng rực rỡ đi ra từ văn phòng tràn ngập hương vị, trên ghế salon còn hai nữ nhân. Một hồi 3P, đổi quyền ưu tiên phát hành một cái đĩa nhạc đáng giá. Mà thiếu niên vội vã đi ra, ánh mắt gian lại tựa hồ mang theo một ít tối tăm nhìn không ra. Vì cái gì, muốn gạt ta? Vì cái gì muốn, đem ta mở ra? Đau quá, đau quá. Không biết khi nào, phía trước không nhìn rõ, trước mắt là cái hẻm nhỏ tối đen, hai mắt trống rỗng, khối thịt toàn bộ bị vứt bỏ ở tại góc. Nhị thiếu tư vị này thế nào? Nhị thiếu ta là thật sự yêu ngươi. Ta, meo meo không chiếm được người, ai cũng đừng nghĩ chân chính được đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thiếu, đừng lo lắng, đã muốn thượng cũng đủ đích thuốc tê, ngài một chút đau đớn đều cảm thụ không đến. Máu, thật nhiều máu. Không, Khúc Y Nhiên từ trên giường ngồi dậy, mặt sau áo ngủ sớm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, y có chút kinh hồn chưa định thần nắm chặt chăn, sắc mặt trắng bệch, trong miệng nhỏ giọng tựa hồ tại nhắc tới cái gì. Nhiên nhiên, làm sao vậy? Khúc đại ca vội vàng chạy tới, hai tay cầm run rẩy không ngừng của đệ đệ gấp giọng hỏi. Nhiên nhiên, coi ác mộng, nhìn ta, nhiên nhiên. Không có việc gì, không có việc gì. Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, run rẩy nói không ra lời, chỉ là dùng sức mà quay về cầm đại trưởng hữu lực của ca ca. Hảo ấm áp lại giống như tại truyền lại xúc cảm làm y dần dần. Tỉnh, lại đây, một lần nữa ổn định tâm thần. Y đã thấy hết thảy, chính là, Khúc Y Nhiên, ngày xưa gặp chuyện gì? Cứ nghĩ việc nhìn quen vô số quỷ thần, chính là tận mắt. Chính mình, không hề sức phản kháng bị một đám người từng đao cắt thành khối thịt, cái loại cảm giác này. Thật sự phi thường không tốt, ca, Khúc Y Nhiên hít sâu, sắc mặt như trước cực kém, trạng thái tinh thần lại khá nhiều. Khúc đại ca vỗ vỗ tay y, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể y. Không có việc gì, ta đêm nay lưu lại cùng ngươi. Ngô, Khúc Y Nhiên bộ dáng nhu thuận gật đầu theo bản năng mà ôm sát cánh tay kiên cố của ca ca, từ khi mộng ma tiến vào trong mơ tựa hồ năng lực thiên nhãn cũng có thể đang ở trong mộng thể hiện. Khúc đại ca từ khi cùng đệ đệ ngủ trải qua một đêm vừa ngọt ngào vừa đau khổ, nội tâm thập phần rối rắm không muốn lưu lại, lại bị tra tấn một đêm. Hắn ma cọ sát cọ tại phòng tắm của đệ đệ giặt sạch cái khăn tắm rất dài, lại gọi điện thoại cho mấy tên thủ hạ đánh người tới, bố trí một ít nhiệm vụ còn không có kết quả đến. Chính là lúc này, tiếng kinh hô không thích hợp của đệ đệ lại làm cho hắn hoàn toàn không có ý tưởng bồi hồi. Làm cho đệ đệ gầy teo lại nộn nộn tựa vào trong ngực của mình, gối lên bả vai mình, có thể an tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nhìn thiếu niên nghiêng mặt trầm tĩnh, cảm thụ được thiếu niên không hề run rẩy, cảm xúc dần dần ổn định lại, Khúc đại ca đột nhiên cảm thấy, cho dù bị tra tấn, cũng đáng. Nhiên Nhiên tín nhiệm chính mình như thế, ỷ lại chính mình, trả giá cái gì đều đáng giá. Giờ này khắc này, bọn họ là toàn bộ thế giới của nhau. Ngủ ngon Nhiên Nhiên, ngủ đi. Khúc đưa tay tắt đèn bàn, bên trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Bức màn thật dày thản nhiên che ánh trăng, tầm mắt có chút không rõ, Khúc đại ca lại chuẩn xác không có lầm mà hôn vào trán thiếu niên. Khúc Y Nhiên lại rụt lui trong lòng, ngực hắn, hai tay ôm cổ ca ca, nhẹ nhàng hôn đáp lại, chính là nụ hôn, cũng là dừng ở trên môi ca ca. Ngủ ngon, Ngô, Tiểu Tùng thử nghịch lửa vừa định rút lui khỏi lại bị ca ca phản hôn trở về, nóng cháy lại dày đặc hôn, giống như mang theo nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng, nóng bỏng mà lan khắp toàn thân Khúc Y Nhiên, phá lệ thoải mái. Cuối cùng Tiểu Tùng thử bị hôn hôn ngủ mất, biết trước mộng, dự mộng cùng biết mộng, vô luận loại nào đều là phi thường tiêu hao lực lượng. Ca ca vuốt lên đôi mày không tự giác túc khởi của đệ đệ, thở phào một hơi, đem bả vai Tiểu Tùng thử ôm lấy, xác nhận đệ đệ bị chính mình bọc kín, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm hai mắt lại. Không biết đệ đệ đến tột cùng nhìn thấy gì, lại đã trải qua cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng lực lượng hữu hạn, sẽ dùng hết mọi có khả năng đi thủ hộ y, che chở y, yêu một người, đầu tiên phải làm chính là tín nhiệm. Không hề có lý do mà tín nhiệm. Vì cái gì? Bởi vì ca ca tin tưởng ánh mắt nhìn người của chính mình, càng tin tưởng đệ đệ Tùng thử nhà hắn. Kết quả ngày hôm sau rời giường, Khúc đại ca lại phát hiện trên người mình lăn một đêm, Tiểu Tùng thử đem chính mình trở thành gối ôm không có bóng dáng. Liêu bá, Nhiên Nhiên đâu? Khúc đại ca thắt cả, vạt theo thang lầu bước nhanh xuống. Liêu bá đang sát khung ảnh, bị câu. Nhiên Nhiên, kia của Khúc đại ca làm sửng sốt. Ai? Khụ khụ, đại thiếu là hỏi nhị thiếu. Nhị thiếu đi tổng bộ Đường Thánh, buổi sáng cơm nước xong gọi Tiểu Vương trở đi. Đường Thánh, công ty giải trí kia, mới vừa bắt được tay vào cổ phần công ty, liền khẩn cấp muốn đi công ty nhìn xem. Xem ra, Nhiên Nhiên với giới giải trí thực cảm thấy hứng thú. Khúc đại ca lúc này cũng không có nghĩ nhiều, công ty kia nếu là ngoại công đưa cho đệ đệ, như vậy tự nhiên thuộc về đệ đệ, muốn đi nhìn liền nhìn, nghĩ muốn như thế nào chơi thì như thế ấy. 12 giờ chuẩn bị xe, đi đón Nhiên Nhiên. Phải, thập phần chi kỳ ca ca chuẩn bị giữa trưa đi đón đệ đệ còn không biết, bảo bối đệ đệ nhà hắn buổi sáng chạy tới công ty kỳ thật là vì tìm hai cái nữ tinh mới vừa mới xuất đạo. Một người tên là Meo Meo, Miu Miu, một người tên là Lộ Lộ, hai người tại quán bar làm dẫn đầu phụ sướng vừa nghe nói boss mới chuẩn bị kêu các nàng qua kinh ngạc đến thiếu chút nhảy gãy gót giày. Chúng ta rất nhanh đã muốn thăng chức, Tiểu Lộ, thăng chức rất nhanh cái bê, bảo chúng ta đi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Hừ, đơn giản chính là bồi ngủ, sau đó tùy tiện cho chúng ta cái kịch bản, làm cho chúng ta nếm đến ngon ngọt, sau đó càng lún càng sâu. Chính là, Hứa Mễ quay đầu tò mò lại nghiền ngẫm mà chớp chớp mắt to. Cái quy củ luẩn quẩn này, chúng ta không phải sớm biết sao. Lưu Lộ bị một câu nói của nàng làm cho á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu của nàng, lại khôi phục vẻ mặt vui cười. Người nói rất đúng, ngược lại ta, vào công ty giải trí lại quên, bổn phận. Giới giải trí, quy tắc, đây quả thực rất bình thường, mỗi một ngày nam nữ bị tiềm dụng không biết có bao nhiêu. Tiềm quy tắc cũng không phải dễ dàng bị tiềm như vậy à, người không chỉ có phải có bộ dạng còn muốn có thân hình, miệng ngọt đem cho nhân gia niềm vui, nếu người ta ngay cả tiềm đều không muốn tiềm ngươi, như vậy ngươi thật sự không cần tái tiếp tục ở giới giải trí. Hai cái thiếu nữ bị người đại diện lâm thời của các nàng đưa văn phòng tổng giám đốc môn phi bán xưởng, các nàng có chút không yên mà bước chân đi vào. Dù có chút chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bất an. Thôi, cho dù là lão 80 đích tao lão đầu tử cũng nhận thức nếu quyết định bước đến đây là không đường về, không nghĩ qua quay đầu lại hoàn lương. Hai thiếu nữ bất cứ giá nào cũng vào, lại ngay khi gặp boss đương nhiệm của các nàng, hoàn toàn choáng váng. Ách, Khúc, Khụ, Khúc tổng, không cần khách khí, ngồi đi. Khúc Y Nhiên hướng các nàng khoát tay áo, ý bảo tổng giám đám người có thể đi xuống. Vài cái ma cọ sát cỏ không muốn rời đi cũng có chút trợn tròn mắt, nhị thiếu mới vừa lên chúc liền như vậy. Thượng tuyển chính là vì cái gì cố tình tuyển không danh khí thái điểu, không nhìn cấp bậc ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Mễ cùng Lưu Lộ tâm hoa nộ phóng ngồi xuống, trời không tuyệt đường người. Không chỉ có không phải tao lão đầu tử còn là một hoa mỹ thiếu niên, nhìn làn da kia, so với các nàng còn trắng noãn. Bị mỹ nam như vậy tiêm, đáng giá. Khúc tổng, chúng ta tỉ muội tùy thời chờ đợi ngài bất luận cái gì phá bỏ rời đi nơi khác. Hứa Mễ lớn mật, cốt mà đem hai cái nút áo giải khai thắt đà lên tiếng. Lưu Lộ tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt đã muốn ửng hồng. Phi thường đáng tiếc chính là thiếu niên trước các nàng mặt là một con sóc, đối phương diện này phi thường trì độn, vừa mới thông suốt đã bị ca ca y mang chạy chật, đối nữ sắc không có chút nào cảm mạo. Vì thế Khúc Y Nhiên hoàn toàn không hiểu ám chỉ của các nàng, chính là hỏi ra vấn đề vẫn luôn làm chính mình phức tạp. Các ngươi là hai người cùng nhô vào công ty, người tiến cử là ai? Trong mộng tổng cộng xuất hiện ba nữ nhân, Khúc Y Nhiên, lúc trước cũng nói là ba nữ nhân, chính là vì cái gì chỉ nhớ rõ này hai cái, không nhớ rõ người thứ ba. Chúng ta hai cái, cùng nhau tiến công ty. Hứa Mễ lắp ba lắp bắp mà nói, nàng hung thiếp đều hái được người đối diện như thế nào liền hỏi một câu cái này. Lưu Lộ phản ứng rất nhanh đem Hứa Mễ áo cởi sạch đè lại, lãnh tĩnh nói. Là một lần vô tình, một người đại diện của minh tinh tại quán rượu chiêu đãi bằng hữu, đào móc ra tỉ muội chúng ta. Trợ lý hiện tại của các nàng nói như vậy, một người đại diện minh tinh, là công ty của chúng ta. Chấm, đúng vậy, Hứa Mễ xấu hổ mà cài, là tỉ muội các nàng nghĩ nhiều. Người ta căn bản là không có ý tứ muốn làm càn. Tên gọi là gì, nói cho ta biết, cho các ngươi an bài một cái kịch bản. Cụ thể có thể hay không xuất đầu, sẽ nhìn các nàng năng lực của mình. Phải, người đại diện của Trác Thiên Nhã, ngày sau Thiên Nhã, vẫn luôn là mục tiêu mà hai nàng hướng tới. Trác Thiên Nhã, tên, giống như có chút quen tai, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua, nhất thời nghĩ không ra. Cách chương.